Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 480, chương 481, Thái U sáng thế. Dừng lại, khi Vũ Tuyết buông tay xuống một khắc này, Diệp Vô Thường ngay cả thở hơi thở bên trong đều phun ra chính là cuồn cuộn hơi nước. Toàn thân phát sáng nạp mễ tuyến để hắn tựa như một vị người ngoài hành tinh. Là cái này, tâm hạch mảnh vỡ lực lượng. Diệp Vô Thường cúi đầu nhìn xem trên thân phát sáng niết bàn tuyến thể. Cùng quá khứ dị năng khóa hoàn toàn khác biệt. Nếu như nói quá khứ mình tựa như một viên vận sức chờ phát động đạn hạt nhân, mình bây giờ quả thực liền là một vầng mặt trời. Niết bàn hệ thống mắc trị số vì 100%. Sử dụng tương đương một năm dị năng khóa đẳng cấp. Chỉ cần hao tổn trong đó ước chừng 1%. Nói cách khác, giờ này khắc này Diệp Vô Thường tại thể nội chôn giấu tương đương mình 100 năm phần dị năng dự trữ. Liền ngay cả dài rằng giặc tích xúc năng lượng kỳ cũng đồng thời giải trừ. Số lượng lớn như vậy bổ sung năng lượng, vậy mà để Vũ Tuyết trong chốc lát đều xuất hiện dáng vẻ mệt mỏi. Sắc mặt trở nên tái nhợt, trên da đổ mồ hôi đều tại dùng 1/6 tốc độ rơi về phía mặt đất. Diệp Vô Thường tiên sinh, ta nhất định phải nhắc nhở ngươi, ngươi có lực lượng đã siêu việt thiên cấp bán thần tộc có thể tiếp nhận cực hạn. Nếu như sử dụng không thích đáng, cái này năng lượng bản thân cũng sẽ tổn thương đến ngươi. Vũ Tuyết thân thiết nói, cảm ơn ngươi ban ân, là ngươi cho ta niết bàn cơ hội sống lại. Cỡ nào châm chọc, rõ ràng Vũ Tuyết hôm nay vận mệnh bi thảm đều là từ Diệp Vô Thường đưa tới. Mà bây giờ nàng lại thành cứu vớt Diệp Vô Thường mấu chốt. Đây không phải trùng sinh, Diệp Vô Thường tiên sinh, bán thần tộc lực lượng bản thân liền là một loại thần nguyên rùa. Hắn đưa cho nhân loại căn bản không đủ tư cách có được lực lượng. Để nhân tính biến tham lam, hung tàn, căm hận, đố kỵ, ngờ vực vô căn cứ. Đây mới là ác nguyên tội. Vũ Tuyết tuyệt không cảm thấy mình đến giúp Diệp Vô Thường. Như lời ngươi nói những này, không phải nhân loại một mực có đặc tính sao? Diệp Vô Thường xem thường. Không, năm cái kỷ nguyên đến nay, thần thạch cũng tốt, thái ức cũng tốt, đều là thông qua loại phương thức này làm cho nhân loại một lần trùng sinh, lại hủy diệt, mà lần này, thái ức muốn là kết thúc, giao phó nhân loại mạnh nhất dị năng, đem tất cả dục vọng phóng đại đến cực hạn, sau đó, liền là bản thân hủy diệt. Vũ Tuyết có chút choáng, kém chút ngã sấp xuống tại Diệp Vô Thường trong ngực. Ngươi thế nào? Diệp Vô Thường cả kinh nói, có chút suy yếu, nhưng ta giống như có thể cảm nhận được nó tồn tại. Vũ Tuyết chỉ hướng đỉnh đầu viên kia to lớn tinh cầu màu đen. Bởi vì ánh mặt trời phản xạ, để kia mây đen biến dị thường sáng ngời, cũng làm cho Thượng Đế chiếc nhẫn giống như ác ma nguyền rủa đồng dạng bọc tại địa cầu mặt ngoài. Ngươi nói nó là ai? Diệp Vô Thường tốt lo lắng Vũ Tuyết nói ra Trương Lam danh tự. Bởi vì, khi Vũ Tuyết nhớ tới hết thảy thời điểm, rất có thể liền là mọi người, tất cả mọi người phải chết ở chỗ này thời điểm. Là Thái U, nó đang kêu gọi lấy ta. Về nhà, Vũ Tuyết đã thức tỉnh quá lâu, tựa như rời nhà hài tử, nghe thấy được phụ mẫu triệu hoán đồng dạng. Người biết Thái U ở đâu sao? Diệp Vô Thường nhẹ giọng hỏi, không biết, không cách nào xác định vị trí của nó, nhưng ta có thể cảm nhận được, nó suy nghĩ cái gì. Vũ Tuyết nhìn xem kia đen nhánh tinh cầu, nó muốn hủy địa cầu, còn có địa cầu gánh chịu hết thảy, ai cũng sống không được, ngay cả một con run dế cũng không sống nổi, đều chết sạch, sao là tân sinh. Diệp Vô Thường không rõ. Hắn muốn sáng tạo thuộc về mình phân thân, giống ta, giống một cái khác như thế ta, thuộc về như thần chủng tộc. Vũ Tuyết không có bị bất luận kẻ nào nghe được, chỉ có trước mặt Diệp Vô Thường. Giờ khắc này, Diệp Vô Thường trong tai nghe cũng truyền tới Cổ Hiên tiếng kêu. "Uy, Vũ Tuyết thế nào? Không có bị thương chứ?" Bẩm báo boss, Vũ Tuyết đại nhân hơi mệt chút, nhưng không có gì đáng ngại. Mời tiếp nàng trở về. Diệp Vô Thường nói xong đóng lại thông tin, hai tay nắm lấy Vũ Tuyết bả vai, vô cùng nghiêm túc nhắc nhở. Vũ Tuyết đại nhân, nói với ta những này, ngươi là có hay không cùng Cổ Hiên đại nhân nói qua? Không kịp cùng những người khác nói. Vũ Tuyết nghi ngờ nói, xin ngươi đừng lại nói cho bất cứ người nào, bao quát Cổ Hiên đại nhân. Vì cái gì? Vũ Tuyết không rõ, boss vẫn muốn lợi dụng Thái U chế tạo thế giới mới trật tự. Nhưng ngươi cùng ta hẳn là đều rõ ràng, đây là không có khả năng thực hiện sự tình. Vì boss tốt, đừng nói cho hắn chân tướng. Quá tàn khốc, Diệp Vô Thường nói, ta sẽ không lừa gạt Cổ Hiên, bởi vì hắn là duy nhất tốt với ta người. Vũ Tuyết lắc đầu, không, duy nhất đối ngươi tốt người kia, gọi Trương Lam. Khi Diệp Vô Thường nói ra cái tên này thời điểm, Vũ Tuyết toàn thân co quắp một trận, con mắt đều có chút khống chế không nổi mơ hồ, phảng phất trong đầu phong ấn ký ức muốn bị tỉnh lại đồng dạng. Trương Lam, hắn là ai? Vì sao lại kích động như vậy? Vũ Tuyết không cách nào khống chế trái tim nhảy lên. Không, tựa như trái tim của mình bị đào đi đồng dạng. Ta sẽ nói cho ngươi hết thảy, giúp ngươi đem mất đi ký ức tìm trở về. Nhưng Vũ Tuyết đại nhân nhất định phải cam đoan, không thể nói cho bất luận kẻ nào liên quan tới Thái U sáng thế chân tướng. Diệp Vô Thường nhìn, phía xa bắn tới qua xe trống, dùng cuối cùng một mình thời gian cùng Vũ Tuyết làm lấy giao dịch. Tốt, ta đáp ứng ngươi, Vũ Tuyết nhẹ gật đầu, đạt thành giao dịch, cũng là tại thời khắc này, Diệp Vô Thường lần thứ nhất đối Cổ Hiên mệnh lệnh sinh ra dị nghị, thậm chí là giấu giếm cùng lừa gạt. Có lẽ Vũ Tuyết nói rất đúng, chính là lực lượng của thần, để người bắt đầu trở nên điên cuồng cùng mất khống chế. Bất kể như thế nào, khi Vũ Tuyết bị tiếp sau khi đi, nhằm vào Niết Bàn hệ thống thí nghiệm cũng chính thức bắt đầu. Diệp Vô Thường sừng sững tại hố thiên thạch trung ương, chưa bao giờ giống giờ khắc này cảm giác giống như thần trợ. Bắt đầu đi, đầu tiên là phạm vi, Cổ Hằng bên tay máy móc bên trong yêu cầu nói. Một lần hít sâu, Diệp Vô Thường nhắm mắt lại, sau đó 5 cây số bên ngoài Cổ Hiên đều chỉ cảm thấy dưới chân trầm xuống, phảng phất từ trên trời trở về đến mặt đất một bên. Kiểm tra đến Diệp Vô Thường dị năng phạm vi đã cao tới 10 cây số, đây là cực hạn sao? Cổ Hằng bên tay máy móc bên trong hỏi. Nếu như ngươi cần, tốt nhất Niết Bàn xuất lực, còn có thể lại mở rộng 3 lần a. Diệp Vô Thường cười nói. Cực kỳ tốt, kế tiếp là cường độ, bán kính 1 cây số, phát lực, Cổ Hằng nói xong, lấy Diệp Vô Thường làm trung tâm, dưới chân hắn hố thiên thạch, ầm ầm một chút trực tiếp trầm xuống 500 mét, mà lại là mặt phẳng hạ xuống, liền giống bị thiết chùy đóng xuống một viên to lớn đinh sắt đồng dạng. Long, ngươi có thể làm được những này sao? Cái Lệ nắm Long tay nhỏ, không khỏi run rẩy hỏi. Mụ mụ nói đùa, đây là không có khả năng làm được a. Long mỉm cười nói, sự cường đại của ta bắt nguồn từ có được đông đảo dị năng, thậm chí là 33 điều khiển năng lượng dị năng. Ta có thể trực tiếp hấp thu thần thạch bụi bặm năng lượng, thậm chí là tâm hạch dịch năng. Nhưng những này nguồn năng lượng từ đầu đến cuối không thuộc về ta thân thể. Bọn chúng chỉ là mượn dùng, ta chỉ là một cái vật dẫn. Nhưng trước mắt Diệp Vô Thường đại nhân liền không đồng dạng. Hắn là đem tâm hạch dịch năng làm tự thân một bộ phận, cùng mình dị năng hồ hoàn mỹ dung hợp, lẫn nhau chuyển đổi. Ta làm không được điểm ấy, Long thẳng thắn. Vậy chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp trở nên càng mạnh mới được. Không phải, thật muốn bị tên kia cho siêu việt. cái lệ cũng là rõ ràng cảm giác được sinh tồn trên áp lực. Không cần lo lắng như vậy mụ mụ, nếu là thật bị ném bỏ, chúng ta liền đi tìm ba ba, ta tin tưởng hắn là tuyệt đối sẽ không ghét bỏ chúng ta à. Long ha ha cười, Long, cái lệ nắm lấy tay nhỏ bé của hắn, nói đùa mụ mụ, không muốn nghiêm túc như vậy. Long hoàn toàn không cảm thấy nói như vậy có cái gì phong hiểm. Nhất định phải nghiêm túc, về sau ý nghĩ như vậy cũng không thể có. Ngươi phải hiểu được Cổ Hiên mang bọn ta nhìn trận này thí nghiệm mục đích là cái gì. Đó chính là ngăn được, nói cho chúng ta biết, chỉ cần hắn nghĩ, chúng ta kỳ thật cũng là có thể bị giết chết tồn tại. Cái lệ đã tải run lẩy bẩy. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.